Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 29, 29, ta nói là ngươi thì chính là ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lông vũ lại, mấy đạo lưu quang bắn ra. Con quái điểu này hú lên quái dị. Cánh chấn động, lại kích xạ ra không ít lông vũ nữa. Lại ngăn không được lưu quang. Bị xuyên thủng, Tô Vân vẫy tay. Chiêu mấy đạo lưu quang trở về. Đây là một pháp khí rất kiếm. Cũng được không ít đệ tử Phi Tiên Tông thích dùng. Phi Tiên kiếm, sư huynh, rất nhiều yêu thú đều bị mỏ linh thạch hấp dẫn đến đây. Vùng này tuy không có yêu thú cấp 3 nhưng cũng phải cẩn thận. Tô Vân nói, Lý Tô, ừ, một tiếng, sư muội này thực lực không tệ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng có chút phong phú. Vẫn là ngũ phẩm linh căn. Nếu sinh em bé cho hắn, em bé sinh ra có linh căn hẳn là sẽ không tệ. Hậu đại của hắn linh căn càng tốt, tăng cường linh căn hắn cũng càng nhiều. Đáng tiếc đối phương một lòng tu luyện, còn là đệ tử thân truyền trưởng môn. Muốn cho nàng sinh em bé cho mình, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thực tế. Ta đúng là cử chỉ điên rồ. Lại nghĩ tới sinh em bé. Lý Tô thản nhiên cười. Phi thuyền nhanh chóng tiến lên. Một đường gặp yêu thú vụn vặt lẻ tẻ, nhưng đều bị Tô Vân nhẹ nhõm giải quyết. Bay một thời gian, phía trước xuất hiện một sườn đồi cao tới ngàn trượng. Phía dưới sườn đồi này có một chút khe hở, có thể xuống dưới đất. Vùng này cũng là khu vực tán tu sinh động. Có người đến, là người của tiên môn sao? Tựa như là, a, là Lý Tiền Bối. Một số tán tu bên ngoài nhận ra Lý Tô. Lý Tiền Bối. Lập tức có tán tu bay ra ngoài. Một chút tán tu khác cũng bay ra. Những tán tu này thấy là Lý Tô, thở phào nhẹ nhõm nhưng hai đầu lông mày vẫn có một chút cảnh giác. Dù sao Lý Tô là đệ tử tiên môn, bên người còn có một Tô Vân người mặc phục sức đệ tử Phi Tiên Tông đi theo. Hơn nữa gần đây có tin tức truyền ra, Lý Tô trở thành đệ tử thân truyền trưởng môn Phi Tiên Tông. Điều này cũng làm cho những tán tu này lo lắng. Lý Tô đến đuổi bọn họ đi. Chư vị yên tâm, hôm nay Lý Mỗ không đến đuổi các ngươi đi. Lý Tô một câu, bỏ đi lo lắng của đám tán tu. Những tán tu đục nước béo cò này, ảnh hưởng ba tiên môn cũng không lớn. Có đôi khi ba tiên môn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đám tán tu cười rạng rỡ hơn. Một số tán tu gặp Lý Tô ở Tiên Tuyệt Lĩnh cũng hành lễ. Đúng rồi, họ Bạch có ở đây hay không? Ta có việc muốn tìm hắn. Lý Tô đợi những tán tu này nói xong, thuận miệng hỏi, Bạch Tiền Bối sao? Hắn xuống dưới đất cũng có một chút yêu thú đi vào. Bạch Tiền Bối đang giúp chúng ta đối phó. Một tán tu nói, Lý Tô, a, một tiếng, những ngày này hắn đều ở đây sao? Đều ở đây. Bạch Tiền Bối gần như mỗi ngày đều ở đây. Bạch Tiền Bối cũng rất vất vả. Có đôi khi đến mấy ngày. Có đôi khi thậm chí còn chiến đấu nửa tháng mới nghỉ ngơi một hai ngày. Một tán tu khác nói. Trong giọng điệu còn có chút cung kính với tu sĩ họ Bạch. Những tán tu khác cũng là như thế. Tu sĩ họ Bạch này cũng có một ít thủ đoạn. Nhìn như vậy, nghỉ ngơi một hai ngày chính là thời gian hắn gây án. Hắn thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, mượn nghỉ ngơi chi danh, thần không biết quỷ không hay chạy đi. Trong thời gian này cũng sẽ không có người quấy rầy hắn. Diệt một cái tu tiên gia tộc, sau đó gia hỏa này trở lại, còn có rất nhiều tán tu làm chứng cho hắn. Không có bất kỳ người nào có thể liên tưởng đến hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Tô chắc chắn là hắn. Bao lâu nữa thì hắn ra? Lý Tô hỏi. Không biết, nhưng mà cũng nhanh. Lần này hắn đi vào 7 ngày. Một tán tu nói. 7 ngày ai ơi gian chuẩn. Một cái tu tiên gia tộc bị diệt gần nhất. Cách hôm nay 8 ngày. Gia hỏa này vừa về đến thì hiện thân. Chế tạo chứng cứ không ở tại chỗ. Hắn đi vào từ đâu? Lý Tiền Bối. Là từ nơi này. Lý Tô. A, một tiếng. Sau đó hai tay của hắn bắt đầu chuyển động. Từng trận kỳ bị hắn vẩy xuống dưới. Đám tán tu không biết Lý Tô đang làm cái gì. Cũng có người nhìn ra Lý Tô hẳn là đang bày trận. đều có chút hiếu kỳ. Nhưng bọn họ nhìn không hiểu, cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, một cái trận pháp bị Lý Tô bố trí ra. Lý Tô kiên nhẫn chờ. Lần này, chờ không sai biệt lắm một ngày. Rốt cục, một số luyện khí kỳ tu sĩ ra. Những luyện khí kỳ tu sĩ này sắc mặt đều có chút mỏi mệt. Một số người còn có tổn thương, nhưng xem ra có một chút thu hoạch, biểu cảm trên mặt có chút mừng rỡ. Lại một lát sau, rốt cục tu sĩ họ Bạch hiện thân. Bạch tiền bối, thu hoạch thế nào? Bạch tiền bối, Lý tiền bối có chuyện tìm ngươi. Luyện khí kỳ tu sĩ trông coi bên ngoài đi đón. Ồ, tu sĩ họ Bạch nhìn lên bầu trời. Thấy Lý Tô, hắn bay lên bầu trời. Chắp tay với Lý Tô. Lý huynh, bây giờ ngươi là đệ tử thân truyền trưởng môn Phi Tiên Tông. Không biết tìm tại hạ có chuyện gì? Lý Tô đảo mắt quan sát hắn. Gia hỏa này ngụy trang thật là tốt. Vẻ mặt không có một chút dị thường. Hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp lấy ra trận bàn. Một giây sau, cảnh sắc chung quanh biến đổi. Ánh nắng lập tức biến mất. Một cái pháp trận vây khốn xung quanh đây. Tu sĩ họ Bạch biến sắc. Lý huynh, ngươi có ý gì? Họ Bạch, ngươi lần lượt diệt đi 7 cái tu tiên gia tộc Tứ Tề Quốc và Vũ Quốc. Giết chết mấy chục tu tiên giả. Mấy ngàn phàm nhân. Hôm nay ta tới bắt ngươi, cách chương.